Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 14 giờ 14, kết hôn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hải và Đại Sơn đã sớm chờ ở cổng làng. Vừa nghe thấy tiếng pháo mừng, hai tiểu tử kia liền nhảy dựng tại chỗ cao một thước. Tứ thúc mang theo thím tư trở về. Tiểu hài tử đơn thuần, một chút chạy về nhà báo hỉ. Cổng lớn thành ra đã sớm chuẩn bị xong pháo hoa. Bà con cũng đứng ở cửa xem náo nhiệt. Một đám không nhìn thấy tranh giành trước sau còn dậm chân. Kiệu vừa dứt, tiếng pháo nổ bùm bùm vang lên. Lâm Sảo Nhi xuống kiệu trong ồn áo. Nàng không nhìn thấy gì cả. Chỉ biết trong tay bị hỉ bà nhét một đoạn tơ đỏ. Sau đó, đôi chân to quen thuộc đứng bên cạnh nàng. Trái tim Lâm Sảo Nhi mới ổn định lại. Bên kia sợi tơ đỏ là chồng nàng. Người đàn ông sau này của nàng. Sảo Nhi kiên định đi theo anh. Tân nương tử vượt chậu than, vượt chảo lửa là đường đầu tiên nàng dâu vào cửa. Bước qua chậu than chẳng khác nào đi qua cửa. Sau khi Lâm Sảo Nhi vững vàng bước qua, trong sân liền phát ra một trận ồn ào náo nhiệt hơn. Sau đó, chính là dựa theo quy củ bái đường. Lúc bái thiên địa cùng bái cao đường đều không có gì đặc biệt. Lúc phu thê đối bái, không biết là người trong đám người hô một câu. Thành tứ, khắc chế một chút, nụ cười sắp dài đến mang tai rồi. Mọi người cười to, Lâm Sảo Nhi khom lưng lại trong tiếng cười. Đập vào mắt vẫn là đôi giày quen thuộc. Nàng cũng không nhịn được. Khóe môi hơi cong lên một độ cong. Bái thiên địa, liền đưa vào động phòng. Hai gian phòng mới của Đông Nam Viện làm cho không ít bà con đều đỏ mắt. Ai cũng không nghĩ tới sân lớn như vậy còn có thể xây. Nhất là tiểu viện này. Nhìn nhỏ, kỳ thật ở bên trong rất rộng rãi. Hơn nữa dựa vào năng lực của thành tứ, hai gian phòng được tu sửa cực kỳ khí phái. Tường lũy còn dùng gạch xanh. Không chỉ đẹp mà còn ấm áp vào mùa đông lạnh lẽo. Lâm Sảo Nhi được bà Hỉ vững vàng đỡ ngồi trên giường. Nàng theo bản năng đưa tay sờ soạng. Trên giường đều là đậu phộng táo đỏ và quế viên. Bà vui cười nói lời may mắn. Tiền thưởng tốt, táo sinh quế, sớm sinh quý tử nha. Lâm Sảo Nhi có chút khẩn trương. Kế tiếp, chính là vén đầu lên. Trong tiếng thúc giục của hỉ bà, Thành Chính Nghiệp cầm lấy cân vui khẽ nhấc lên. Lâm Sảo Nhi chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên có một làn gió mát. Tầm mắt bỗng nhiên sáng lên. Mọi người đều nhìn nàng ấy. Thiếu nữ 16 tuổi, tóc đen da tuyết, trên trán một chút tiêm mỹ nhân vui tươi, mắt ngọc mày ngài, mi mi dài rũ xuống, che đi đôi mắt trong suốt kia, lẳng lặng ngồi ở đó, giống như đóa hoa đẹp nhất trên ngọn cây kia. Trong phòng trong nháy mắt có tiếng hít vào đồng loạt, ngay cả quan chú rể cũng đứng tại chỗ. Hỉ bà phục hồi tinh thần lại, cũng vì thất trách của mình ảo não. Vội vàng tìm bổ sung hai câu. Nàng dâu xinh đẹp như vậy, ta cả đời làm hỉ bà vẫn là lần đầu tiên gặp. Chú rể đừng ngây ngốc, mau tới uống rượu giao môi. Thành Chính Nghiệp ho khan một tiếng, ngồi xuống bên cạnh mép giường. Cả phòng đều nhìn cặp đôi này, ai cũng cảm thán, bọn họ giống như một đôi trời sinh. Mỹ danh của Lâm Sảo Nhi ở bên ngoài, nhưng không ngờ tứ lang thành ra không biết từ lúc nào cũng biến thành bộ dáng tuấn tú như vậy. Thật sự là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên. Triệu thị, Ngũ thị, Lý thị là chị dâu của tân nương. Đương nhiên cũng ở trong đội ngũ quan lễ. Ba người nhìn thấy Lâm Sảo Nhi đều có chút tự ti. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sau này cùng các nàng trở thành chị dâu, có thể dễ ở chung sao? Rượu giao môi đưa lên, một đôi hồ lô đối một nửa phá vỡ, ở giữa một sợi dây đỏ, nam nữ song phương đồng thời bưng lên, ngụ ý phu thê song phương hợp hai thành một. Lâm Sảo Nhi chưa từng uống rượu, nhưng lần đầu tiên uống, lại cảm thấy rượu này có mùi trái cây nhàn nhạt, chỉ còn chưa đợi nàng nhấm nháp, trước tiên đụng vào trong đôi mắt đen nhánh, dây đỏ ở giữa rượu hợp đà rất ngắn. Người mới muốn đồng thời uống đến miệng, nhất định phải gần đến cực gần. Rượu vừa đến bên miệng, không biết là ai đùa giỡn, ở sau lưng Thành Chính Nghiệp đẩy một phen, Chú rể thoáng cái không ngồi vững, nhào về phía tân nương tử. Cũng may thân hình của Thành Chính Nghiệp ổn định, không đụng phải Lâm Xảo Nhi. Chỉ là hắn hơi nghiêng người, khóe môi rốt cuộc không thể tránh khỏi lướt qua vành tai nàng dâu. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào trong động phòng càng lớn hơn. Chú rể, đừng vội, trời vẫn chưa tối. Lâm Xảo Nhi xấu hổ cúi đầu, cũng không thèm nếm rượu nữa, nhanh chóng uống hết rượu còn lại. Thành Chính Nghiệp đứng lên đẩy người nọ ý vị thâm trường cười cười, phảng phất như đang nói chờ xem. Nháo xong xem xong, mọi người cũng ra khỏi động phòng chuẩn bị ăn tiệc. Căn phòng mới trở về yên tĩnh. Lâm Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm. Kế tiếp, không có chuyện gì xảy ra với nàng nữa. Xảo nương đúng không? Mau, rửa mặt, thay xiêm y đi. Ta là tam tẩu ngươi. Lý thị cười khanh khách tiến lên. Hỉ bà cũng đi ra ngoài, chỉ để lại ba chị dâu chăm sóc nàng dâu. Lý thị là người đầu tiên trong ba người tiến lên nói chuyện với Lâm Xảo Nhi. Điều này cũng khiến cho Lâm Xảo Nhi rất lâu sau này sau đó đều có quan hệ tốt nhất với Lý thị. Ở thôn Thập Lý Bát, trong tên tân phụ đi qua cửa đều mang theo chữ nương, ý là phụ nhân thành thân. Lý thị gọi nàng như vậy không sai. Lý thị tên thật là Lý Uyển, tự nhiên được xưng là Uyển Nương. Triệu thị tên một chữ Cúc, cho nên mọi người cũng gọi nàng là Cúc Nương. Chỉ có Ngũ thị, trong tên mang theo một hoa, mà cái tên Hoa Nương, như thế nào nghe như thế nào không đứng đắn, cho nên không ai gọi nàng như vậy, đều gọi họ. Vì thế, Ngũ thị ngẫu nhiên cũng sẽ oán hận cha mẹ không quan tâm đến nàng. Xảo Nhi gật gật đầu, đa tạ tam tẩu. Mỹ nhân vừa mở miệng, giọng nói vừa mềm vừa ngọt. Triệu thị vừa nghe liền vui vẻ. Đệ muội, tiếng này của ngươi thật dễ nghe. Ta chỉ nghe qua lúc nghe kịch. Ngũ thị cũng cười tiến lên. Đệ muội sinh ra xinh đẹp, nói chuyện tự nhiên cũng dễ nghe. Lâm Xảo Nhi mang theo nụ cười, lần lượt nhận ba chị dâu. Mặc dù đều là chị em dâu, nhưng Triệu thị cũng phải nhìn công việc trong phòng bếp. Ngũ thị muốn nhìn hai đứa bé. Người có thể ở trong động phòng với Xảo Nhi chỉ còn lại Lý thị. Lý thị đưa khăn tay cho Xảo Nhi, nhìn nàng lau mặt lại lau son môi, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rất đẹp. Một nữ tử như Lý thị cũng có chút mê muội. Tam đệ muội thật xinh đẹp. Lý thị chân thành khen ngợi. Trước khi lấy chồng cũng coi như là mỹ nhân được hàng xóm công nhận. Nhưng chân chính nhìn thấy Lâm Xảo Nhi, mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Lâm Xảo Nhi mím môi cười. Tam tẩu cũng đẹp. Xảo Nhi nói chuyện ôn nhu dễ nghe. Lý thị mặt mày cong cong, sinh ra hảo cảm vô hạn đối với đệ muội mới qua cửa. Cũng đem những lời đồn đãi lúc trước nghe qua trong nháy mắt vứt ra sau đầu. Nếu sau này nàng sinh ra một nữ nhi xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, nàng sợ là hận không thể lên trời hái sao cho nữ nhi. Nuông chiều một chút là cái gì? Lý thị cười giới thiệu tình hình gia đình với Lâm Xảo Nhi. Bắt đầu từ bố mẹ chồng, Lâm Xảo Nhi cũng nghe rất nghiêm túc. Hai người trò chuyện, Thành Tiểu Lan đi vào. Nàng bưng một chén cháo và đồ ăn nhẹ. Sau khi vào cửa nhìn thấy Lâm Xảo Nhi cũng giật mình. Lý thị vội vàng giới thiệu. Đây là em chồng. Tình huống của Thành Tiểu Lan, Lâm Xảo Nhi cũng từng nghe nói qua. Nàng vội vàng đứng dậy gọi đại tỷ. Thành Tiểu Lan cười đặt cháo và thức ăn lên bàn, khoa tay múa chân hai cái. Lâm Xảo Nhi nhìn về phía Lý thị. Lý thị nói, nàng nói ngươi nhất định đói bụng, mang đến cho ngươi ăn. Lâm Xảo Nhi vội vàng nói lời cảm ơn, cũng nhờ Lý thị phiên dịch. Lý thị và Thành Tiểu Lan ở chung cũng nhiều, ngôn ngữ ký hiệu biết một chút. Thành Tiểu Lan sau khi đọc hiểu cười vội vàng xua tay, ý bảo Lâm Xảo Nhi không cần khách khí, lại thúc giục nàng ngồi xuống, cho nàng ăn cơm. Nỗi buồn khi xuất giá vào buổi sáng của Lâm Xảo Nhi từ từ phai nhạt, hóa thành một tia ấm áp nhàn nhạt. Cùng lúc đó, yến hội bên ngoài cũng đã bắt đầu, tiếng cười đùa cùng tiếng chọc quyền từ ngoài viện truyền đến. Lý thị cười, đệ muội ngươi khẳng định mệt xấu rồi, ăn xong liền ngủ một giấc đi. Yên tâm, đám nam nhân này hôm nay không uống đến khi trời tối sẽ không bỏ qua. Lâm Sảo Nhi quả thật có chút mệt mỏi. Không khách khí nữa, mọi người Lý thị cũng đi. Sợ nàng ta không được tự nhiên. Lâm Sảo Nhi nhẹ nhàng thay quần áo, lại uống một chén cháo gạo ngọt. Người ta có chút buồn ngủ. Giường rộng rãi vừa nhìn đã biết là mới. Phía trên còn trải đệm và chăn mừng hoàn toàn mới mẻ. Họa tiết uyên uyên đỏ thầm. Nhìn Lâm Sảo Nhi có chút khẩn trương. Nhưng mệt mỏi dâng lên. Nàng cũng bất chấp suy nghĩ gì khác. Nhanh chóng ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ này. Thực sự ngủ cả buổi chiều. Khi tỉnh dậy, trời đã có hoàng hôn. Tiệc rượu trong viện thế mà còn đang tiếp tục. Chỉ là người thay đổi từng đợt, Thành bà tử bày ra bàn uống nước, cơ hồ mời người trong thôn một lần, Thành chính nghiệp cũng chỉ là vòng đầu tiên uống rượu thật. Đến phía sau, trong nồi rượu đã sớm đổi thành nước, các nam nhân cũng không nói ra, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, không hạ nhẫn tâm đi rót say hắn, huống hồ còn có ba ca ca thay hắn đỡ, tuy rằng tiệc rượu bày đến sắp trời tối. Nhưng người thành chính nghiệp vẫn thanh tỉnh, mắt thấy không sai biệt lắm, tân khách tản ra bốn phía, chỉ còn lại sân thành ra một mảnh hỗn độn, thành chính nghiệp cầm chổi đến giúp đỡ, bị bà Thành ngăn lại, bà Thành trừng mắt nhìn hắn, ngươi làm trò gì vậy, trái tim đã bay vào nhà từ lâu, phải không, vội vàng đi nhanh chóng, ở đây lắc lư ta khó chịu, những người khác trong viện đều cười. Thành chính nghiệp ho khan một tiếng. Không sai một chút thời gian này. Ta giúp ngài. Bà Thành trợn trắng mắt. Được rồi. Cái này có ca tẩu ngươi cùng ta. Ngươi cái gì cũng không cần quản. Mau trở về phòng. Đi nhanh đi. Thành chính nghiệp sửng sốt. Tuy rằng biết nương nói không phải ý tứ kia. Nhưng hắn chính là không thể tránh khỏi nghĩ lệch. Có tâm tư này. Thành chính nghiệp cũng lười từ chối. Đi đến bên giếng lấy hai thùng nước, vòng qua tịnh phòng, hắn giơ tay lên ngửi ngửi, một thân toàn mùi rượu, lại nghĩ đến lúc trước cõng Lâm Sảo Nhi xuống núi, trên người nàng có mùi thơm, thành chính nghiệp suy nghĩ một chút, phá lệ lấy một miếng xà phòng từ trong tủ ra, đem mình từ trên xuống dưới trà sát sạch sẽ, lại uống hai chén trà tỉnh rượu, còn dùng nước bạc hà súc miệng. Đảm bảo mình không có một chút mùi lạ. Mới xách một ấm trà trở về phòng mới. Trời đã tối. Hắn đứng ở cửa. Trong lòng nóng rực. Đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái liền thấy Lâm Sảo Nhi nằm trên giường. Đưa lưng về phía hắn. Thành chính nghiệp ngẩn ra. Đang ngủ sao? Thật ra Lâm Sảo Nhi đã tỉnh dậy sớm. Chỉ là trước khi hắn vào. Vì khẩn trương. Nàng lại nằm xuống. Nhưng nàng tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng tất cả động tác của nam nhân lại nghe rõ ràng. Hắn xoay người khóa cửa, sau đó đặt nước trà xuống bàn, sau đó đi về phía nàng. Lâm Sảo Nhi giả vờ không nổi nữa, huống hồ cũng không thể giả vờ nữa. Tuyệt đối không có chú rể không về. Nàng dâu tự mình ngủ trước, nàng chuẩn bị làm bộ từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Ai ngờ vừa mở mắt. Liền nhìn thấy người đàn ông đang chuẩn bị vén góc chăn cho nàng. Lâm Sảo Nhi. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Sảo Nhi có chút xấu hổ. Tay thành chính nghiệp cũng dừng lại. Trong nháy mắt không biết đặt ở đâu cho phải. Lâm Sảo Nhi vẫn chậm rãi ngồi dậy. Tóc của nàng đã sớm tản ra. Mái tóc đen nhánh như thác nước khoác lên vai. Còn áo cưới cởi ra. Chiếc váy bình thường nàng thay cũng màu đỏ thẫm. Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng. Thành chính nghiệp lại khát. Rõ ràng vừa rồi vừa uống hai chén trà. Lâm Sảo Nhi rũ mắt xuống. Theo bản năng múc tóc bên tai. Thấp giọng nói. Ta hơi mệt một chút. Không cẩn thận liền ngủ quên. Không sao cả. Thành chính nghiệp nhanh chóng nói. Tiếp theo lại theo bản năng hỏi. Nàng đã ăn chưa? Có đói không? Lâm Sảo Nhi lắc đầu lại gật đầu. Ta ăn rồi, không đói, thành chính nghiệp nói một tiếng, hai người lại trầm mặc lại, còn đi ra ngoài sao? Một lát sau, thành chính nghiệp lại hỏi, nhà nông đi tịnh phòng không tiện, Lâm Sảo Nhi trong nháy mắt đã hiểu được ý của hắn. hơn nữa còn bị hắn nói trúng. Nàng ngủ cả buổi chiều, đích xác cần phải đi. Thấy nàng gật đầu, Thành Chính Nghiệp liền đứng lên. Đi thôi, ta đi cùng ngươi. Trời tối, Lâm Sảo Nhi ngẩn ra, hiểu ý của hắn, tâm tư dâng lên một tia ấm áp. Mà sau khi nàng đi ra ngoài, trong lòng Lâm Sảo Nhi càng ấm áp hơn. Thành Chính Nghiệp cư nhiên sau phòng nhỏ nhà mình còn đặc biệt sửa cho nàng một gian phòng sạch, hoàn toàn ngăn cách với chủ viện. Nàng tắm rửa đều rất thuận tiện, hơn nữa là mới tinh, chọn không ra một chút sai lầm. Trời tối, nhưng hắn chờ ở bên ngoài. Lâm Sảo Nhi không sợ. Sau khi kết thúc, Lâm Sảo Nhi sạch tay. Hai người trở về phòng một lần nữa. Nghỉ ngơi sao? Một câu nói rất bình thường. Tim Lâm Sảo Nhi đập thì đập rất nhanh. Bối rối gật đầu, Thành Chính Nghiệp liền thổi hết ngọn nến còn lại. Chỉ còn lại đôi nến rồng phượng. Lâm Sảo Nhi ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bé căng thẳng đều quặn lại với nhau. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn cũng không nghĩ, giao tất cả cho đàn ông. Thành Chính Nghiệp lúc này đích xác đang nhìn nàng, ánh mắt cũng càng ngày càng thâm trầm. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi mặc áo cưới. Lần gặp qua, hình ảnh kia đã khắc sâu trong đầu hắn, trong giấc mơ cũng không biết đã gặp lại mấy lần. Và bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã kết hôn với nàng. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên rất muốn biết rằng nàng có mặc yếm hồng như ngày đó không? Hắn có nên đi xem thử không? Cách chương.